Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1766, chính diện giao phong. Giống, tức giận tiếng gầm, bộc phát ra, một cái thân thể khổng lồ hải yêu chi sư, điên cuồng phóng tới Dương Trần. Cái này hải yêu chi mình sư tử dâng lên động lên so sánh thánh hoàng cửu trọng thiên nhục thân ba. Động, cực kỳ cường hãn, thân thể những nơi đi qua, không gian trực tiếp vỡ nát ra, liền ngay cả phụ cận hải yêu, đều bị chấn ho ra máu bay rớt ra ngoài. Xa xa hạ hoàng tám vị cường giả thấy thế, sắc mặt hơi đổi, không tốt, cẩn thận, mau lui lại chúng ta bên này. Bọn hắn muốn xuất thủ, đã tới đã không kịp, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở Dương Trần. Nhưng đối với đây, Dương Trần lại bất vi sở động. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua cửu trọng hải yêu, nhếch miệng lên một vòng đường cong đồng thời. Lăng không hời hợt vung ra một kiếm, một đạo huyết sắc kiếm ý, bá một tiếng bay ra. Quỷ dị chính là, kiếm này thực tế rất nhanh. Nhưng nhìn đứng lên lại dị thường chậm chạp, giống như là thời gian đình chỉ đồng dạng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ không gian đều tựa hồ dừng lại một dạng, theo sát lấy cửu trọng hải yêu song đồng bên trong liền hiện ra vẻ hoảng sợ, bởi vì huyết sắc kiếm khí lại trực tiếp quán xuyên thân thể của nó, nhưng lại không có để lại một tơ một hào vết thương. Xa xa tới vị cửu trọng thánh hoàng cũng đều con người co rụt lại. Hải yêu sinh mệnh khí tức biến mất, một kiếm này thật là đáng sợ, tùy ý một kiếm liền diệt sát một cái cửu trọng hải yêu, sao lại có thể như thế đây? Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia chấn kinh. Mà chân chính để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Dương Trần vừa mới bước vào nơi này thời điểm cũng không có thực lực như vậy, ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền trưởng thành đến mức kinh khủng như thế. Đây mới thực sự là rung động lòng người địa phương. Dương Trần một kiếm diệt sát cửu trọng hải yêu về sau, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nhưng hắn trong mắt ánh mắt lại là càng phát băng lãnh đứng lên. Chung quanh hải yêu thấy thế, dọa đến toàn thân run lên, lại bắt đầu kinh khủng lui lại đứng lên. Nhưng là bọn chúng lui lại một khoảng cách, mảnh không gian này sâu trong bóng tối lại là đột nhiên có một con mắt chậm rãi mở ra, lùi lại hải yêu. Tất cả đều ngừng bộ pháp, hai mắt biến đỏ ngầu, càng có trận trận tiếng gào rú bộc phát mà ra, bọn chúng lại lần nữa điên cuồng phóng tới Dương Trần bọn người. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, nhìn về phía sâu trong bóng tối một mắt. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy này một mắt. Ban đầu ở Cổ Lan Đại Lục, đã từng gặp qua, khác biệt chính là, khi đó một mắt vị trí không gian, là một vùng biển mênh mông, mà bây giờ một mắt vị trí không gian lại là hắc ám dị thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm. Lúc này hải yêu đã càng ngày càng gần, hắn lập tức tập trung ý chí, tay cầm hư thần kiếm trùng sát mà ra, bá bá bá, vô số kiếm quang bỗng nhiên quét sạch phương viên 700 triệu trượng phạm vi, những nơi đi qua hải yêu đều bị chém chết. Lại không có bất kỳ cái gì một cái hải yêu có thể tới gần Dương Trần. Trái lại một bên khác, hạ hoàng bộ tộc 8 vị thánh hoàng lại là có chút chật vật. Thường xuyên có hải yêu vọt tới bọn hắn bên cạnh tự bảo. Thấy vậy tình huống, bọn hắn do dự một chút, tới gần Dương Trần, dùng cái này đến phân gánh trên người áp lực. Kể từ đó, trên người bọn họ áp lực suy giảm. Có thể Dương Trần trên người áp lực lại là đột ngột tăng. Nhưng mà, dù vậy, Dương Trần đã ứng đối như thường, không có chút nào bối rối. Cứ như vậy, Dương Trần ở sau đó thời gian bên trong, liên tiếp chém giết mấy trăm triệu hải yêu đằng sau. Trong không khí nhiệt độ, dần dần băng lãnh đứng lên, còn có một cỗ mùi đại dương tràn ngập trong đó. Dương Trần cảm nhận được biến hóa này, lông mày dương lên, tăng nhanh tốc độ xuất thủ. Lại qua nửa ngày thời gian, một viên xanh thảm tinh thể liền xuất hiện tại trong mắt của hắn. Tinh thể này to lớn, là phổ thông hành tinh gấp mấy vạn, mặt ngoài bị gần như đều bị hải dương nơi bao bọc. Chỉ có ngay phía trên có một chỗ trận đàn, trần trụi ở bên ngoài. Thời khắc này trận đàn đang có lấy một cỗ ngọn lửa màu xanh lam bay lên, lạnh lẽo thấu xương, từ trong đó hướng ra phía ngoài phun trào, dẫn đến trên tinh thể hơn phân nửa hải dương đều bị băng phong. Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì cái này xanh thảm hải dương đúng là hắn từ cổ lan đại lục chỗ tiến vào không gian. Càng làm cho trong lòng của hắn khẽ động chính là, tại trận đàn phía trên còn có một vị nữ tử áo trắng hai mắt nhắm nghiền. Nữ tử này chính là Triệu Nhược Yên. Không nghĩ tới các người có thể nhanh như vậy đuổi theo. Một tiếng nhe răng cười bỗng nhiên từ trận đàn phía dưới truyền ra. Dương Trần trong mắt sát ý lóe lên, ngưng thần nhìn lại, chính trông thấy Hạ Lam hai tay ấn quyết biến hóa, dẫn dắt đến trận đàn hàn ý khuếch tán hướng biển dương. Hạ Hoàng bộ tộc tám vị cường giả thấy thế, sắc mặt hơi đổi. Đáng chết, hắn lại muốn đem hải yêu chi chủ phóng xuất ra. Cái này hải yêu chi chủ bản thể chính phong ấn tại viên tinh thể này bên trong. Nguyên bản tinh thể bị liệt diễm bao trùm, bây giờ lại hóa thành đại dương mênh mông. Một khi tinh thể mặt ngoài hải dương triệt để bị hàn băng bao trùm, phong ấn liền sẽ triệt để giải trừ. Dương Trần nghe đến đó, trong lòng lộp bộp một tiếng, lo lắng nhìn về phía trận trên đàn Triệu Nhược Yên. Hắn không nghĩ tới, băng phệ hàn viêm chẳng những là giết chết hải yêu chi chủ mấu chốt, hay là mở ra phong ấn mấu chốt. Mọi thứ đều có tính hai mặt. Hắn hai mắt nhắm lại đứng lên, chờ ta ra tay ngăn cản phản đồ này. Dương Trần, ngươi giúp Nhược Yên khống chế băng phệ hàn viêm. Hạ Hoàng bộ tộc tám vị cường giả khẽ quát một tiếng, liền bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến Hạ Lam phóng đi. Dương Trần thấy thế, nhẹ gật đầu, thân hình lấp lóe ở giữa, vây quanh một phương hướng khác, nhanh chóng tới gần trận đàn. Thế nhưng là, ngay lúc này, một bên khác chiến trường lại là đột nhiên truyền ra liên tiếp ngột ngạt tiếng vang. Phanh phanh phanh, loại kia thanh âm tựa như là nhục thể bị trọng truy gõ đồng dạng, giống như sấm rền. Dương Trần nhướng mày, tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy Hạ Hoàng bộ tộc tám vị cường giả tất cả đều ho ra máu bay ngược ra ngoài. Quỷ dị chính là, bọn hắn trong miệng máu tươi lại có trắng sáng băng tinh. Ha ha, Hạ Lam càn rỡ cười to thanh âm tùy theo truyền vang ra. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta? Người si nói mộng. Cười to ở giữa, hắn bước ra một bước, liền muốn diệt sát Hạ Hoàng bộ tộc tám vị cường giả. Thế nhưng là, ngay lúc này, lại có một bóng người hoành ngăn tại phía trước hắn. Hạ Lam thấy thế, sửng sốt một chút, đi theo liền không nhận ra cười nhạo, nói, tiểu tử, ngươi sẽ không phải ngây thơ coi là, bằng ngươi điểm này thực lực, có thể ngăn cản ta đi. Ta còn thực sự cho rằng như vậy. Dương Trần ngữ khí bình thản nói, ha ha. Hạ Lam lại lần nữa cười to một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng tùy tiện, nói, hải yêu chi chủ đại nhân đã cáo chi ta, Dương gia thủy tổ bây giờ trọng thương, ngươi căn bản là không có cách vận dụng. Lập tức, hắn nghiền ngẫm nhìn về phía Dương Trần, dựa theo ý nghĩ của hắn, bị vạch trần người sau, nhất định mặt hốt hoảng, có ai nghĩ được đến. Dương Trần vậy mà một mặt bình thản, nói, đối phó ngươi, căn bản không cần thủy tổ chi kiếm. Hạ Lam nghe vậy, cười ôm bụng cười không thôi. Nói, vậy ta ngược lại là phi thường muốn lãnh giáo một chút. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, hung hăng hướng về Dương Trần đánh ra một trường, vô số tu vi chi lực bỗng nhiên bộc phát mà ra. Dương Trần thấy thế, nhướng mày, bởi vì hắn từ tu vi kia bên trong lại cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, dung hợp băng phệ hàn viêm bộ phận lực lượng sao? Hắn tự lẩm bẩm ở giữa, một tay chỉ vào không trung, bỗng nhiên vô số thiên dương chi lực tùy theo bộc phát mà ra, từ xa nhìn lại liền phảng phất Dương Trần đầu ngón tay hóa thành một viên cỡ nhỏ mặt trời một dạng chói lóa mắt. Hạ Hoàng bộ tộc tám vị thánh hoàng thấy thế, mặt lộ vẻ lo âu. Bọn hắn mặc dù biết Dương Trần thực lực không yếu, có thể Hạ Lam thực lực lại càng cường hãn hơn. Cho dù là phóng nhãn Hạ Hoàng bộ tộc, tại thánh hoàng cấp độ cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Tại bọn hắn khẩn trương trong ánh mắt, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Oanh, đinh tài nhức óc sóng âm bộc phát mà ra. Hạ Lam nụ cười trên mặt tùy theo đọng lại một chút, sau đó tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, vậy mà trong nháy mắt bốc hơi, ngược lại nóng rực khí tức đối diện vọt tới, tiếng vang nặng nề bỗng nhiên truyền vang ra. Hạ Lam thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, trong miệng hắn ho ra máu tươi, nhưng huyết dịch này vừa mới hiển hiện lại là bắt đầu cháy rừng rực. Thiên Dương Quyết càng như thế bá đạo, Hạ Lam vừa sợ vừa giận, nhưng lại không dám khinh thường, vội vàng tiếp được bay ngược lực lượng rơi vào tinh thể trên mặt băng. Trên người hắn nóng rực khí tức bị trong nháy mắt dập tắt. Dương Trần một kích thành công, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là thối lui đến Hạ Hoàng bộ tộc tám vị cường giả trước mặt. Thể nội Thiên Dương Quyết vận chuyển lên đến, trợ giúp người sau bọn họ xua tan thể nội hàn ý. Đồng thời lật tay một cái, lấy ra thời không hồn liên, nói, do ta ngăn chặn Hạ Lam, các ngươi đi cứu Nhược Yên. Hạ Hoàng bộ tộc tám vị thánh hoàng nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng. Bọn hắn vốn cho là nhiệm vụ lần này Dương Trần sẽ cản trở, có ai nghĩ được đến chân chính cản trở sẽ là bọn hắn. Ngươi cẩn thận, bọn hắn cũng không phải là người ra vẻ ta đây. Ngắn ngủi trầm ngâm, căn dặn một câu về sau, liền nhận lấy thời không hồn liên, hướng về Triệu Nhược Yên mà đi. Hạ Lam thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, vừa muốn tộc ngăn cản, Dương Trần lại trước một bước, hoành ngăn tại trước người hắn. Tiểu tử, tại tinh thể này bên ngoài, ta có lẽ không phải là đối thủ của Thiên Dương Quyết, nhưng tại tinh thể mặt ngoài, Thiên Dương Quyết bị khắc chế, ta bóp chết ngươi liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng dễ dàng. Hắn cuồng ngạo nói, thật sao? Dương Trần nghe vậy, không thể phủ nhận, chỉ là lật tay một cái, lấy ra hư thần kiếm tới. Hạ Lam có chút nổi giận, hắn nguyên bản tại Hạ Hoàng bộ tộc chính là tồn tại cao cao tại thượng, bây giờ bị Dương Trần khinh thường như vậy, mười phần khó chịu, nói, xem ra không để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Hạ Lam bản sự, ngươi là sẽ không nhận rõ chính mình là cỡ nào nhỏ yếu. Ngươi không xứng họ Hạ. Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, hắn nhận biết Hạ Hoàng bộ tộc là vì Cổ Lan đại lục, không tiếc bất cứ giá nào liều chết bộ tộc, căn bản không phải nói chắc như đinh đóng cột phản đồ. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, trong tay hư thần kiếm càng là trước tiên vung chém ra đến, kiếm khí màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, thẳng đến Hạ Lam mà đi. Hạ Lam thấy thế, giễu cợt một tiếng, trên thân bỗng nhiên có hấp lực tác dụng tại trên mặt băng. bắt đi vô tận hàn ý đồng thời. Lăng không đối với huyết sắc kiếm khí chính là một trào. Vô tận hàn ý, bỗng nhiên xông ra, đem huyết sắc kiếm khí bao quanh bao khỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.